Chương 3521, viên kiếm. Chỉ nháy mắt, thiên địa đóng băng, không chỉ Lý Thất Giả mà toàn bộ thế giới đều trở thành một khối băng vô cùng lớn. Trong khối băng vô cùng lớn, không chỉ mọi sinh linh, mọi núi non sông nước bị đóng băng, mà ngay cả không gian, thời gian cũng vậy. Nháy mắt, thế giới bên trong khối băng dừng lại, ngay cả thời gian cũng dừng chảy, càng khỏi phải nói đến thứ khác. Đứng trước khối băng khổng lồ, hắn ý rét xương, không ai dám tới gần. Cách khối băng gần như vậy, ít người chịu nổi hắn ý mạnh mẽ của nó. Nhất thời, mọi người dùng mình, những người vốn đã nổi tới chân trời, tiếp tục lùi về phía sau vì không chịu nổi hàn ý. Thế giới đóng băng, thiên địa trở nên yên tĩnh, mọi người trở nên đờ đẫn nhìn khối băng khổng lồ. Thậm chí có người thấy khối băng trong suốt uốn lượn trong khối băng. Đó chính là thời gian, bởi thời gian trong khối băng này bị đóng băng, mà thời gian bên ngoài khối băng lại đang chảy, thế nên tạo thành tương phản khiến mọi người nhìn thấy trong khối băng có ánh sáng uốn lượn. Nhìn thế giới bị đóng băng thành khối, mọi người lạnh người, nếu như mà bó hào quang này bắn tới đạo thống của mình, như vậy đạo thống của mình là bị đóng băng thành một khối băng lớn, khi đó thì toàn bộ đạo thống sẽ bị hủy diệt. Đây chỉ là bán trọng ký mà thôi. Nếu trọng ký thực sự là khủng bố thế nào, như vậy là công kích của trọng ký thực sự chẳng phải diệt thế hủy diệt toàn bộ vạn thống giới sao? Nghe vậy cả lão tổ đạo thống cũng dùng mình, trả trách thủy tổ lại không để lại trọng ký, bởi uy lực nó quá khủng khiếp rồi. Đã xong rồi sao? Có lão tổ nhìn Lý Thất Giả bị đóng băng thì thào, e rằng hắn ta chết chắc. Sức mạnh đóng băng khủng khiếp như vậy, dù là thân thể mạnh cách mấy cũng không thể chịu đựng nổi, chắc chắn phải chết. Đừng nói chân tấn, ngay cả bất hủ mà bị đóng băng như vậy cũng chắc chắn chết. Có lão tổ nhìn Lý Thất Giả bị đóng băng như thế cũng cho rằng hắn đã chết, cuối cùng cũng chết. Thế Lý Thất Giả bị đóng băng, vô số người thở vào nhẹ nhõm nhảy nhót tưng bừng. Dù sao đạo thống ủng hộ Mộc Thiếu Thần không hề ít, bọn họ xem trọng Mộc Thiếu Thần, thậm chí là đặt cược tương lai mình đến Mộc Thiếu Thần. Cũng chính vì vậy họ mới là dám theo Mộc Thiếu Thần dung chuyển địa vị Dương Minh Giáo. Nếu Mộc Thiếu Thần thua, Lý Thất Giả có thể tưởng tượng từng là những đạo thống theo về Mộc Thiếu Thần là hoàn toàn u ám. Bây giờ Mộc Thiếu Thần đóng băng Lý Thất Giả, chiến thắng Lý Thất Giả để họ thở vào nhẹ nhõm. Mộc Thiếu Thần có thực lực khủng khiếp tới vậy, tương lai chắc chắn là lãnh tụ toàn bộ vạn thống giới. Họ theo phe Mộc Thiếu Thần là quyết định đúng đắn. Lý Thất Giả mạnh mẽ thì đã sao, cũng không thể sánh bằng Mộc Thiếu Chủ. Có thần từ đạo thống cười lạnh khinh thường nói. Phải biết rằng Mộc Thiếu Chủ là truyền nhân Mộc gia, có vô số bảo vật, đừng nói chém giết Lý Thất Giả, ngay cả diệt đạo thống cũng dễ như ăn cháo. Đúng vậy, họ Lý không biết lượng sức mình đối địch với Mộc Thiếu Chủ, chỉ là tự tìm đường chết. Thánh tử một đạo thống khác cũng vội phụ họa. Lão tổ đạo thống thở dài nhẹ, nhìn Lý Thất Giả bị đóng băng hơi tiếc nuối nói, so với Mộc gia nội tình vẫn thiếu một chút, nếu không chết đây này, tương lai chắc chắn kinh tài tuyệt diễm, vô địch thiên hạ. Đối với sức mạnh thủy tổ của ta chỉ là sâu kiến. Mộc Thiếu Thần nhìn Lý Thất Giả bị đóng băng khinh thường nói. Lúc này Mộc Thiếu Thần ngẩng cao đầu nhìn Vũ Băng Ngưng đằng xa cười lớn. Người tìm không đúng người rồi, chỉ bằng một tên họ Lý cũng đủ tư cách đối địch với ta sao? Các ngươi ngoan ngoãn theo bổn thiếu chủ, ngoan ngoãn làm dâu Mộc gia, vậy ngươi có thể hưởng thụ vinh quang phú quý bất tận. Tự mình đắc chí. Vũ Băng Ngưng lạnh lùng nhìn Mộc Thiếu Thần lạnh nhạt. Người vĩnh viễn không biết mình đang đối địch với nhân vật khủng bố tên nào. Chứ ngươi thực sự hiểu rồi, vậy người là cách cái chết không xa. Nó khác không biết ngượng, họ Lý đã hết cứu rồi. Mộc Thiếu Thần cười lớn ngạo nghĩ nói lạnh. Dù ngươi bây giờ không tuân theo bổn thiếu chủ, cũng có cách khiến người tâm phục khẩu phục, khiến người ngoan ngoãn theo bổn thiếu chủ. Nhìn kìa, đó là gì vậy? Lúc này có người quát lớn nhìn về khối băng. Mọi người thấy lồng ngực Lý Thất Giả lóe một tia sáng giống đốm lửa phập phồng. Ngay lúc này Lý Thất Giả di chuyển mặc cho sức mạnh đóng băng khủng bố vô biên đóng băng mọi thứ, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng, động tác không chậm chạp, hành động cực kỳ trôi chảy, băng phòng chẳng có tác dụng với hắn. Hắn bước từng bước một từ khối băng đi ra ngoài. Có thể nhất khi hắn từ khối băng đi ra, đứng trên đỉnh khối băng thì dáng vẻ hắn ung dung như cũ, trên người không dính nửa giọt nước, vì vậy không hề có chút bụi bặm nào, cứ như vừa rồi người bị đóng băng không phải hắn. Ngươi Thấy cảnh tượng này mọi người ngơ ngác nhất là Mộc Thiếu Thần. Hắn không tin bán trọng khí của mình lại không hề tổn thương được Lý Thất Dạ chút nào. Bán trọng khí mà thôi, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu cười nói, cuối cùng vẫn là bán trọng khí kém xa trọng khí quá xa. Lúc này Lý Thất Dạ hơi hợt cười nhạt nói, ta có thể khống chế cực âm cũng có thể điều khiển cực dương. Chút sức mạnh đóng băng này với ta chỉ là mùa xuân tuyết tan trong cái ấm áp mấy phần lạnh lẽo. Nước gặp lạnh sẽ kết thành băng. Ta muốn định thử sức mạnh của bán trọng khí lớn thế nào, tiếc rằng người khiến ta thất vọng rồi. Lấy thần thử bán trọng khí. Mọi người nghe vậy há hốc mồm, mọi người giờ mới biết Lý Thất Gia chờ từ xem sức mạnh đóng băng của bán trọng khí tới đâu. Dù sao người có thưởng thức đều biết, khi gặp sức mạnh hàn băng như thế cũng không phải dùng sức mạnh trí cường trí dương chống lại, chứ đâu phải là dùng thủy kiếm. Thủy là trí âm trí nhu, dùng sức mạnh này đối chọi với sức mạnh hàn băng chẳng khác là đổ dầu vào lửa, tự tìm đường chết. Chương 3522. Lý Thất Dạ phạm vào sai lầm mà người thường không phạm phải, không bởi vì hắn sai lầm mà bởi hắn muốn lấy thần thử bán trọng khí. Nhất thời mọi người trố mắt, ngay cả lão tổ cũng choáng váng thì thào. Chuyện này quá điên cuồng rồi, thế gian ai mà điên cuồng hơn hắn nữa sao? Lấy thần thử bán trọng khí, chuyện này là hết muốn sống nữa mà. Bán trọng khí rất tẻ nhạt, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sau này có cơ hội nhất định lĩnh giáo trọng khí thủy tổ mộc ra các ngươi, hiện tại chỉ mới nhìn được sơ sơ, còn bây giờ nên kết thúc. Lý Thất Dạ nói vậy mọi người ngơ ngác, người này thật muốn khiêu chiến thủy tổ. Người trẻ như vậy tự hỏi ai dám khiêu chiến thủy tổ, đừng nói người trẻ như vậy mà nhìn khắp thế gian này ai dám khiêu chiến thủy tổ, ít ỏi là không có nhiều. Kèng, lúc này Lý Thất Dạ cầm một thanh kiếm, trong tay là một thanh xích kiếm. Không đúng, nhìn lại làm không phải một thanh xích kiếm, mà một thanh kiếm lửa, nói chính xác là một thanh kiếm cách lửa. Thanh kiếm này đỏ sẫm giống một thanh kiếm bị liệt hỏa nung đỏ, nhưng mà thanh kiếm lửa đỏ sẫm lại không bốc lửa, tất cả nhiệt độ gắn kết trong vào thanh kiếm. Thanh kiếm chứa đựng nhiệt độ cao nhất thế gian, ngay cả mặt trời, bầu trời so với nó cũng chỉ là tấm sắt lạnh mà thôi. Kinh khủng nhất không phải nhiệt độ thanh kiếm, mà Lý Thất Dạ có thể thu phát liệt hỏa tùy theo ý muốn. Nhiệt độ cao cách mấy, liệt hỏa mạnh cách mấy đều là gắn kết vào thân kiếm, không hề có hỏa diễm, chẳng có sức mạnh tiết ra bên ngoài. Đây là chỗ kinh khủng nhất. Thế kiếm này mọi người run rẩy, bất kể thứ gì, bảo vật cũng vậy, chân thần cũng vậy, thậm chí cả thiên địa, một khi chạm phải thanh kiếm này là bị đốt ngay lập tức, thậm chí ngay cả trò cũng không còn, là bị bốc hơi mất. Xì, ngay cả không gian chạm phải thanh kiếm cũng bị hỏa tan, không gian trở nên vặn vẹo giống chất keo sền sệt. Viên kiếm, thanh kiếm trong tay Lý Thất Dạ là một chi của kiếm trong chỉ kiếm. Kiếm này chỉ trí cường nhất, trí dương nhất, nó nắm giữ nhiệt độ cao nhất thế gian, đốt cháy được mọi thứ trong nháy mắt, mọi thứ chạm vào nó là bốc hơi ngay lập tức. Giết! Thấy viên kiếm trong tay Lý Thất Dạ, Mộc Thiếu Thần đột ngột lòng sinh sợ hãi, phù một cái bảo châu trong tay lập tức dâng trào hào quang óng ánh. Tới hay lắm, Lý Thất Dạ hơi hợt đối mặt với sức mạnh đóng băng, mỉm cười vung viên kiếm, phù một cái viên kiếm chém thẳng phía trước. Xì, nháy mắt hàn cùng với cực nhiệt va chạm, toàn bộ không gian bốc hơi. Xì, cực hàn không địch lại cực nhiệt, nhiệt độ khủng khiếp cuốn về Mộc Thiếu Thần cùng Bần Độ Ưng Thần. Đúng, lúc này đại thế mà Mộc Thiếu Thần đang mượn như một bức tường phóng thẳng lên trời cản trước mắt họ. Đồng thời Mộc Thiếu Thần dùng đại thế kim thiền thoát xác, hắn bỏ chạy như chớp, chớp mắt xuyên qua không gian biến mất vào chân trời. Xem ra Mộc Thiếu Thần đã chuẩn bị đường lui cho bản thân, đã khóa chặt tọa độ bên ngoài. Thấy tình huống không ổn lập tức bỏ chạy. Vân Độ Ưng Thần ngạc nhiên không ngờ Mộc Thiếu Thần không nói tiếng nào đã bỏ chạy. Gì? Ngay khi Vân Độ Ưng Thần ngạc nhiên thì đại thế không ngăn được cực nhiệt lập tức bốc hơi. Phá! Vân Độ Ưng Thần hóa hốt bùng nổ chiêu thức phòng thủ mạnh nhất cuộc đời mình. Đây là phòng thủ mạnh nhất trong đời hắn, bởi vì hắn lúc này muốn trốn thì đã không còn kịp. A! Tiếng kêu rền thảm thiết khắp thiên địa, ngay cả chiêu thức phòng thủ mạnh mẽ nhất của Vân Độ Ưng Thần cũng không thể ngăn cản cực nhiệt. Hắn bị đốt ngay lập tức, ngay cả trò cũng không còn, trực tiếp bốc hơi. Cực nhiệt lập tức xuyên thủng hư không đánh thẳng phía Mộc Thiếu Thần đang bỏ chạy. Mộc Thiếu Thần trốn rất nhanh, không chỉ là chạy trốn như bay mà nhảy từ tọa độ này tới tọa độ khác để trốn, cũng có nghĩa từ đầu Mộc Thiếu Thần đã chuẩn bị đường lui. Từ lúc bắt đầu hắn đã chuẩn bị đường lui khi bại, đảm bảo tính mạng chính mình không thể không thừa nhận. Hắn đúng là tính toán không sót thứ gì. Tiếc rằng hắn gặp Lý Thất Xà rồi tính toán không bỏ sót cũng không có tác dụng. Vạn viên kiếm cực nhiệt chỉ đung đưa tí xíu lập tức hòa tan hư không, xuyên thủng không gian, vượt qua hư không chém giết Mộc Thiếu Thần. Việc này như giọt nước thép chảy xuống đùn tuyết, lập tức hòa tan đụn tuyết. Đụn tuyết xảy cách mấy cũng không thể cản được giọt nước thép nhỏ xíu. Tuy Mộc Thiếu Thần nhảy từ tọa độ này tới tọa độ khác xuyên qua không gian, nhưng mà cực nhiệt hòa tan không gian nháy mắt là xuyên qua ngàn vạn dặm. Điểm cực nhiệt này như là một đóa lửa bắn về phía Mộc Thiếu Thần. Mộc Thiếu Thần lập tức thấy nguy hiểm. Lúc này hắn lấy bảo châu đập điểm cực nhiệt. Thế nhưng lúc này Mộc Thiếu Thần đã không có thể phát huy được uy lực mạnh mẽ của bản trọng khí nữa. Điểm cực nhiệt va vào bảo châu, dù rằng bán trọng khí đi chăng nữa, nhưng mà khi nó không thể phát huy sức mạnh của mình thì uy lực nó có hạn. Trong tiếng ầm này, bảo châu bị đánh bay, cực nhiệt như giọt nước thép bắn lên người Mộc Thiếu Thần. Lúc này Mộc Thiếu Thần gia tăng tốc độ tới cực hạn cũng không có tác dụng, không thể trốn thoát được cực nhiệt. Tiếng kêu thảm thiết vang thiên địa, khí cực nhiệt rơi trên người Mộc Thiếu Thần. Mộc Thiếu Thần hét thảm, tiếng xì vang, toàn thân Mộc Thiếu Thần bị đốt thành hơi nước, lập tức bốc hơi, ngay cả tro cốt không còn. Khi mà thân thể Mộc Thiếu Thần bốc hơi thì ngay chỉ thấy một giọt sợi hào quang yếu ớt bay nhanh đi mất, nháy mắt biến vào vũ trụ. Nhìn hào quang yếu ớt bay nhanh đi mất, Lý Thất Xà cười nhạt nói, có chút thú vị, nhưng hắn không đuổi theo. Nhìn toàn thân Mộc Thiếu Thần bị đốt thành hơi nước, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, mọi người là đều nín thở. Chương 3523, một trận chiến khiến mọi người run rẩy. Tuy rằng gió vẫn thổi nhẹ, đại địa Sơn Hà vẫn còn, nhưng mà lúc này bầu không khí ở Kim Tiễn Lạc Địa đã khác hẳn. Toàn bộ Kim Tiễn Lạc Địa trở nên cực kỳ yên tĩnh, không ai dám thở mạnh, mọi người đều nín thở. Lúc này Kim Tiễn Lạc Địa ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một. Trước đây Mộc Thiếu Thần hiển hách biết mấy, là truyền nhân Mộc gia nắm giữ vô số bảo vật, sau lưng có quái vật khổng lồ chống lưng. Quan trọng hơn, hắn thiên phú tuyệt thế vô song, vô số đạo thống muốn cầu cạnh hắn. Có thể nói từ khi xuống vạn thống giới, hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đừng nói chân thần đăng tiên, mà ngay cả chân thần bất hủ cũng chấp nhận ra mặt cho hắn, làm chỗ dựa cho hắn. Vậy mà chỉ thời gian ngắn, danh tiếng hắn hơn xa tất cả người, khiến cho mọi người vừa nghe đã biến sắc. Nói ra nói không gọi hắn là Mộc Thiếu Chủ chứ. Nhưng hôm nay hùng nhiên Lý Thất Xà ra tay, mọi thứ tan thành mây khói. Mộc gia thì sao, hắn thì sao, được đông đảo vạn thống giới ủng hộ thì sao, thiên tài tuyệt thế thì sao, thủ đoạn vô địch thì sao. Khi tất cả thứ đó gặp hùng nhiên Lý Thất Xà đều biến thành tro bụi, đều biến thành thứ mà không đủ thành đạo. Ngay cả nhân vật như Vân Độ Ưng Thần, dù cho là bất hủ, cuối cùng cũng thành tro bụi mà thôi. Thậm chí tro cốt không còn, giống xưa này chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy. Hắn là bất hủ à, đã từng quét ngang vạn thống giới, từng không ai địch nổi. Dù không thể so sánh với đệ nhất cường giả vạn thống giới là Long Tượng Võ Thần, nhưng mà đôi mắt khắp vạn thống giới, ai đánh lại hắn. Tuy nhiên hôm nay hùng nhân Lấy Thất Xà ra tay, đặt tất cả thành mây khói, tất cả đều là thành tro bụi, nghe mắt đã biến mất. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, những cường giả lão tổ đứng về phe Mộc Thiếu Thần tái mặt. Thậm chí có người chân mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy khắp mình mẩy, ngay cả can đảm nói chuyện cũng không. Mộc Thiếu Thần cuối cùng cũng bị giết. Ta đã nói rồi, xem hắn có thể uy phong tới khi nào. Lâu sau có thiên tài trẻ tuổi hưng phấn. Đúng vậy, họ Mộc quá xem thường vạn thống giới chúng ta. Lần này để hắn biết vạn thống giới chúng ta vô địch thế nào. Này thì hưng hắn. Giờ thì chết không chỗ chôn, nhất là người ái mộ mấy cô gái như Vân Độ công chúa. Thế Mộc Thiếu Thần chết là họ hài lòng hơn bất cứ ai. Mộc Thiếu Thần chết rồi, họ là giảm bớt tình địch mạnh mẽ nhất tương lai, có cơ hội ôm mỹ nhân về nhà. Đây mới là thiên tài lợi hại nhất vạn thống giới chúng ta, là tồn tại vô địch nhất. Tam công tử gì chứ, đào kiếm song tuyệt gì chứ, so với Lý Thất Xà họ chẳng đáng nhắc tới. Cũng có người lấy Lý Thất Xà làm kiêu ngạo nói, ngày sau khi đối mặt với thiên tài đế thống giới, tiền thống giới thì Lý Thất Xà cũng có thể nghiền ép họ. Tưởng là Lý Thất Xà chắc chắn là thiên tài tuyệt thế như Cao Dương, cho dù là cùng thời đại, những thủy tổ khác cũng có thể chấn áp. Như Cao Dương Do xem ra Lý Thế Dạ thật có cơ hội đó. Nghe vậy lão tổ đạo thống cũng thì thào, thủy tổ Cao Dương là một cách gọi rất hiếm. Bình thường mọi người xưng tôn ai đó là thủy tổ của cái gì đó, nhưng Cao Dương là Cao Dương, mọi người tôn xưng hắn là Cao Dương, không phải thủy tổ khác được tôn xưng thủy tổ gì. Thủy tổ Cao Dương từng là một vị thủy tổ kinh diễm không ai sánh bằng, một thời đại ít khi xuất hiện tại hai thủy tổ, thậm chí vài thời đại cũng chẳng xuất hiện thủy tổ. Nhưng mà thời đại của Cao Dương không phải chỉ mình hắn là thủy tổ của Vân Độ đạo thống là thủy tổ cùng thời đại với Cao Dương. Tuy nhiên dù là cùng thủy tổ, nhưng đồn đại rằng ở thời đại đó Vân Độ đạo thống bị Cao Dương chấn áp, không phải bởi Vân Độ thủy tổ không đủ mạnh mà là bởi Cao Dương quá mạnh kinh diễm. Chính vì vậy thủy tổ Cao Dương mới là được hậu nhân cho rằng là một trong những thủy tổ huy hoàng nhất. Giờ đây mọi người so sánh Lý Thất Xả với Cao Dương có thể thấy vạn tông giới rất nhiều người coi trọng Lý Thất Xả, nhất thời vô số người xem hắn là kiều hãnh của vạn thống giới. Đế thống giới có gì khác biệt? Như là họ Mộc chỉ đắc ý Mộc gia mạnh mẽ, nếu hắn có thể tật lợi hại như vậy đã trở thành chân đế lâu rồi, chứ đâu phải chuẩn chân đế mà thôi. So với đệ nhất thiên tài vạn thống giới, Lý Thất Xả của chúng ta họ Mộc không đáng nhắc tới. Chỉ thời gian ngắn, vô số tu sĩ bắt đầu sùng bái Lý Thất Xả. Nhất thời tu sĩ trẻ tuổi của Mộc Thiếu Thần coi là tình địch, thấy Lý Thất Xả giết Mộc Thiếu Thần thay mình xả giận, lập tức ủng hộ Lý Thất Xả. Cũng không thể trách tu sĩ vạn thống giới như vậy, thế giới này luôn là nhược nhục cường thực, tôn giả cường giả, chỉ cần ngươi đủ mạnh, người có thể là kẻ ác tây đến đi chăng nữa cũng có người sùng bái người. Đệ nhất thiên tài nghe vậy, Lý Thất Xả cười nhạt nói, đệ nhất thiên tài nghe quá tục, ta càng thích đệ nhất hùng nhân hơn. Đệ nhất hùng nhân danh hiệu này rất hay, rất bá đạo, không ít người hùa theo hắn. Chỉ nghe thời gian ngắn, không ít tu sĩ là fan não tàn của Lý Thất Xả sùng bái hắn. Về việc này, Lý Thất Xả giữ thái độ thờ, cười nhạt nhìn bốn phía xung quanh. Còn ai muốn thảo phạt ta không? Nếu lúc ta còn ở đây thì cơ hội còn có thể, nếu như ta rời khỏi cũng không còn cơ hội nào đâu. Lý Thất Xả nói xong, mọi người có mặt tại đây nhìn nhau, lúc này không ai dám lên tiếng gì cả. Tất cả những đạo tướng vừa rồi ủng hộ Mộc Tiêu Thần cũng không dám lên tiếng. Lúc này những đạo tướng ủng hộ Mộc Tiêu Thần không chỉ là không dám lên tiếng mà họ còn sợ hãi hơn, thậm chí có người sợ tới mức đặt mông ngồi trên đất. Chương 3524, vào đế vẫn. Lúc này đừng nói thảo phạt Lý Thất Xả, Lý Thất Xả không tìm họ tính sổ đã là cảm ơn trời đất rồi. Không có ai muốn thảo phạt ta sao? Lý Thất Xả ung dung nhìn tứ phía, nhìn Dương Minh tán nhân cười. Dương Minh mỹ nhân thì sao? Nhất thời mọi người nhìn Dương Minh tán nhân, không ít người cười khổ. Hay rằng hiện nay cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới dám đùa cỡn với Dương Minh tán nhân trước mặt người trong thiên hạ. Dương Minh tán nhân hờ hững nói chậm. Chỉ cần người tu luyện huyết vệ ma công, Dương Minh giáo là vẫn là trừ ma vì vạn thống giới. Tán nhân là tới gần ta quan sát để biết ta có thể luyện ma công không? Lý Thất Xả cười túy chọc kẹo nói. Lúc này Trường Sinh chân nhân cười khẽ. Thân là thủ tịch đại đệ tử Trường Sinh cốc, người cứ dứt quát cưới tán nhân đi, thì đang cạnh ngươi đoán xem ngươi luyện ma công không. Như vậy Trường Sinh cốc ta là xui xào với Dương Minh giáo. Câu nói lớn mật này ngã ngớn của Trường Sinh chân nhân khiến không ít người trố mắt. Bị Trường Sinh chân nhân và trò Dương Minh tán nhân chỉ là hờ hững nhìn nàng. Tuy rằng Trường Sinh chân nhân cùng Dương Minh tán nhân là rất hay tranh cao thấp, nhưng mà khi gặp đại sự hai người các nàng không bàn mà hợp. Hai người các nàng đều là những người thông minh, cưới vợ là chuyện lớn. Được Trường Sinh chân nhân đề nghị, Lý Thất Xả hời hợt mỉm cười. Thế gian này không phải ai cũng có thể làm vợ của ta, người tưởng chỉ có thể làm tỷ nữ ấm sườn của ta mà thôi. Lời này bá đạo, tuy rằng hắn không có nói bắt Dương Minh tán nhân làm tỷ nữ ấm xương, nhưng mọi người cảm thấy cũng không khác là mấy. Phải biết rằng Dương Minh tán nhân không phải chỉ là giáo chủ Dương Minh giáo, không chỉ là đạo hạnh cao thâm, thiền phú cực cao, mà đồng thời nàng là tuyệt thế mỹ nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành. Đối mặt với nữ tử như Dương Minh tán nhân, rất nhiều người là chỉ có thể ngước nhìn không dám nghĩ ngợi xa vời. Lý Thế Gia lại hời hợt nói nàng chỉ có thể làm tỳ nữ ấm giường, lại khiến mọi người ngoác mắt trợn mồm. Lý Thế Gia nàng bá đạo đến vậy, Dương Minh tán nhân cũng thấy khó chịu, nhưng nàng không có phát giận, hờ hững lườm Lý Thế Gia như kể là lúc này thì Dương Minh Tát Nhân đều cao cao tại thượng, đều lạnh lùng như vậy. Từ thái này thật khiến cho người ta phải mê muội. Được rồi, chuyện này tới đây chấm dứt. Nếu không ai muốn thảo phạt ta vậy thì ai về việc lấy? Lý Thất Dạ cười ngạt. Còn sau này ai muốn thảo phạt ta thì ta vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà phải mang theo nhiều người một chút, thật nhiều cao thủ vào. Đừng có chỉ dăm ba cái tên chân thần đăng thiên mà đòi thảo phạt ta. Thật chẳng ra làm sao. Đương nhiên, người nhiều, người mạnh như vậy giết mới đã tay. Câu của Lý Thất Dạ khiến mọi người câm nín, mọi người nghẹn lời không ai dám nói gì, chỉ biết nhìn nhau. Nhưng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ nói rất thật tình. Cái gã bất hủ như Vân Độ Ưng Thần cũng chết không toàn thây. Những đạo thống khác muốn thảo phạt án nhất định phải có bất hủ, nếu không chân thần đăng tiên chỉ là chịu chết mà thôi. Được rồi, chúng ta đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ với đám người Vũ Văn Ngưng xoay người bỏ đi. Đám Vũ Văn Ngưng lập tức theo hắn rời khỏi chỗ này. Cứ coi như là các nàng chưa có rời khỏi cũng chẳng sao. Lúc này ai dám gây khó dễ cho các nàng, ai dám ra tay với các nàng. Sau khi mọi người thấy Lý Thất Dạ rời khỏi thì thở vào nhẹ nhõm. Khi Lý Thất Dạ còn ở đây, mọi người là cảm thấy kìm nén. Hắn giống như là một ngọn núi cao đè trên đầu họ. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, những đạo thống từng tuyên bố thảo phạt hắn như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi dưới đất thì thào. Tên hùng nhân này cuối cùng cũng đi rồi. Nói tới đây hắn không khỏi giật mình, không ngờ Vân Độ Ưng Thần chết nhanh như thế, bốc hơi một cái đã hài cốt không còn. Cái này tiền đồ vô lượng tương đài, nhất định cực kỳ kinh diễm. Sợ rằng tương lai hắn không ở vạn thống giới, không ở đế thống giới, nhất định đằng lầm tiền thống giới. Có lão tổ dự đoán, lời khiến không ít người rung động. Với đám lão tổ họ đằng lầm đế thống giới đã là khó khăn, nói chỉ tiền thống giới. Vạn thống giới hiện nay sợ rằng ít ai có thể đánh với hắn một trận. Có lão tổ nói, có lẽ vạn thống giới chúng ta chỉ có lòng tượng võ thần có thể đánh với hắn. Long tượng võ thần, nhắc đến tên này không ít người dùng mình, đây là nhân vật mạnh nhất vạn thống giới, là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Nếu ngay cả hắn cũng không thể là đối thủ của Lý Thất Dạ, vậy Lý Thất Dạ thực là vô địch ở vạn thống giới. Đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân, ai mạnh hơn đây? Có cường giả lẩm bẩm tò mò. Câu này lập tức gửi đến sự tò mò của mọi người. Long tượng võ thần là ca tụng đệ nhất cường giả vạn thống giới, không ai địch nổi. Mà hiện nay đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ cũng không ai địch nổi. Nếu mà hai người họ đánh với nhau chắc chắn rất náo nhiệt. Nếu thật có một trận chiến như vậy rất náo nhiệt. Đây là trận quyết chiến giữa thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi, là một trận kinh thiên kinh điển. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng thấy hưng phấn, khát vọng muốn có một trận chiến như vậy. Long tượng võ thần là tồn tại mạnh nhất đại biểu cho thế hệ trước, còn Lý Thất Dạ hiển nhiên là tồn tại mạnh nhất đại biểu cho thế hệ trẻ. Nếu hai người họ cùng có một trận chiến thì trận này rất đáng xem, vì đây là trận chiến quyết đấu giữa thế hệ trước cùng thế hệ trẻ. Trận này bất kể ai thắng thua cũng trở thành trận chiến kinh diễm nhất vạn thống giới, là trở thành sự kiện náo nhiệt nhất. Lý Thế Giả dẫn đám Vũ Văn Ngưng rời khỏi. Cuối cùng họ đứng trước một vùng đại địa mênh mông, đưa mắt nhìn phía trước chỉ thấy trước đó là một vùng thế giới hoang tàn. Chương 3525. Chỉ thấy vô số thiên thạch vỡ vụn trên bầu trời. Thậm chí trên bầu trời của vùng đất này có những ngôi sao bị đổ nát như thế. Có vô số ngôi sao trong vũ trụ bị ai đó kéo tới nơi này rồi bị đánh nát vụn. Trong thế giới này cái gì cũng vỡ vụn. Có chỗ bị đánh thành hố sâu, hố sâu này sâu không thấy đáy. Có chỗ bị đánh thủng, dung nham dâng trào. Có chỗ thì bị đốt thành xích địa và giọng nóng hừng hực giống như lò lửa lớn. Cũng có chỗ tràn đầy sát khí có thể ăn mòn mọi thứ. Đế Vấn nhìn nơi như thế giới tận cùng trước mắt, bất luận Vũ Văn Ngưng hay Lăng Tịnh Mặc đều thấy chấn động. Nơi Trần Đế vào sẽ chết, ngay cả Thủy Tổ cũng từng chết nơi này. Trường Sinh Chân Nhân nhìn vùng đất trước mắt buồn tiếng thở dài. Địa điểm trước mắt thực khiến người ta chấn động, nơi này như địa ngục, bất luận là ai nhìn thấy cũng đều lạnh người. Đế Vấn là hung địa khủng bố nhất của Kim Tiễn Lạc Địa, cũng là địa chủ được coi là nguy hiểm nhất. Đồn rằng năm đó Thánh Y Thủy Tổ gọi là địa chủ nơi này, gọi ra một con ác ma khủng bố. Thánh Y Thủy Tổ từng ở nơi này đánh nhau trời long đất lở với ác ma, đánh nát nhật nguyệt tinh thần. Trận chiến đó khiến mọi người kinh tâm độn phách, này bất hổ cũng thấy run rẩy. Thủy Tổ vô địch biết mấy, chỉ cần nhấc tay thôi cũng có thể hủy thiên diệt địa, Nhưng sau khi ở trận chiến này kết thúc, Thánh Nghi Thủy Tổ lại không thể rời khỏi nơi này. Từ đó về sau không ai thấy hắn nữa. Mọi người cho rằng hắn đã bị chết trong đây. Kể từ đó, nơi này gọi là Đế Vẫn trở thành nơi khủng bố nhất của Kim Tiễn Lạc Địa. Sau đó rất nhiều chân thần không tin tà tranh nhau vào Đế Vẫn, nhưng mà kết quả cũng không có ngoại lệ. Khỏi còn nói có biết họ là không còn mạng ra ngoài. Hơn nữa đi vào Đế Vẫn không chỉ có chân thần đăng thiên, ngay cả chân thần bất hủ cũng không thể còn mạng ra ngoài. Thậm chí từng có chân đế vào Đế Vẫn nhưng không thể sống rời khỏi. Cũng chính vì có quá nhiều người chết ở Đế Vẫn, chưa từng nghe ai ở đó còn sống sót trở ra sau khi vào nơi này, bởi vì từ đó không ai vào Đế Vẫn nữa. Bởi vì mọi người biết chỉ cần vào Đế Vẫn thì chắc chắn phải chết. Vì vậy không ai muốn đi vào Đế Vấn nữa, trừ khi muốn tự sát. Bởi vậy từ đó Đế Vấn trở thành hung địa đáng sợ nhất Kim Tiễn Lạc Địa. Bất kỳ ai khi ngào nói đến Đế Vấn đều biến sắc. Nhìn Đế Vấn trước mặt Trường Sinh Chân Nhân nghiêm mặt, cuối cùng nàng nhìn Lý Thất Dạ nói chậm: người thực sự muốn vào đó sao? Đây là nơi chắc chắn phải chết, ngay cả Thủy Tổ cũng chết ở đây. Ta chết trong đó chẳng phải là chuyện tốt với Trường Sinh Cốc sao? Lý Thất Dạ cười: ta chết rồi Trường Sinh Cốc không phải trả nợ, vừa có hỏa nguyên, chuyện tốt biết mấy. Trường Sinh Chân Nhân giận dữ lườm Lý Thất Xà nói: nói linh tinh gì đấy, ta muốn người sống thật khỏe mạnh. Hơn nữa Trường Sinh Cốc đáp ứng yêu cầu của người. Giỡn với người thôi, Lý Thất Xà cười: cái mạng này của ta e rằng không ai lấy được, ngay cả Lão Tặc Thiên cũng không thể. Nói xong hắn đưa mắt nhìn vòm trời: ta nhất định phải vào trong đó. Lý Thất Dạ nhìn Đế Vẫn, mắt thầm thúy nói chậm: đây là lối tắt duy nhất ở Kim Tiễn Lạc Địa, ta đây là tiên lễ hậu binh. Trường Sinh Chân Nhân buông tiếng thở dài, tuy không biết Lý Thất Dạ vào Đế Vẫn là vì cái gì, nhưng giờ nàng khẳng định rằng Lý Thất Dạ tuyệt không phải vì bảo vật. Nếu chỉ vì bảo vật, hắn không cần vào Đế Vẫn chịu chết. Thế gian này rất nhiều thứ, nhiều chỗ có thể lấy bảo vật. Cũng được, vậy đi đi. Trường Sinh Chân Nhân gật đầu, cố gắng sống sót bằng không Trường Sinh Cốc không chỉ đã mất tiên thảo, còn được thêm hỏa nguyên. Như vậy bọn ta là kiếm hời rồi. Yên tâm đi, ta không để các người khác chiếm tiện nghi của ta đâu. Lý Thiết Dạ cười: công tử, cẩn thận. Lúc này Lăng Tịnh mặc lấy can đạn nắm tay Lý Thiết Dạ nói khẽ: đừng có chết, hãy sống trở lại. Vũ Băng Ngưng chừng Lý Thiết Dạ: được rồi, người tốt sống không lâu, kẻ ác sống ngàn năm, kẻ ác như ta e rằng là phải sống tới ngàn tỷ năm. Lý Thất Dạ mỉm cười hờ hững đi vào Đế Vẫn. Đám Trường Sinh Chân Nhân nín thở nhìn Lý Thất Dạ vào Đế Vẫn. Đế Vẫn khủng bố vô biên, khi vào giống như đi vào thế giới tận thế, thậm chí có thể nói nơi này là địa ngục. Trong Đế Vẫn hung địa đầy đất, có xích địa lìa xiếm ngập trời, cũng có dung nham dâng trào muốn hủy diệt thế giới, cũng còn có nơi tịch diệt cuồn cuộn ma diếm. Ngoài ra người đi càng sâu càng nguy hiểm, mỗi tấc đất đi qua đều là ẩn chứa ma vật đáng sợ. Lý Thất Dạ khoan thai vào Đế Vẫn, nơi đây nguy cơ tứ phía vô cùng nguy hiểm, nhưng Lý Thất Dạ lại chẳng hề bận tâm. Chân trần qua dung nham, thần trần lội qua nơi tịch diệt, các đoạn đường chẳng khác tản bộ. Lý Thất Dạ đi khoan thai, bất kể dung nham dâng trào hay ma diếm cuồn cuộn đều không thể khiến hắn bị thương. Dù sao ngày đó từ đệ thập giới tới tam tiền giới, ngay cả lôi trì kiếp hải hắn còn chịu đựng được nữa nào. So với lôi trì kiếp hải, đi tới tam tiền giới thì nguy hiểm trước mặt chẳng là gì. Khi mà đại đạo Lý Thất Dạ xuất hiện, hắn giống như hóa thân thành kim cương, dưới sự che chở của vô thượng đại đạo, dung nham ma diễm tầm này không thể khiến hắn bị thương. Ở nơi cùng hung cực ác như Đế Vẫn, tùy rằng từng ngốt chân thần thậm chí bất hủ đi qua, nhưng mà ngay cả chân thần bất hủ đều chết nơi này, không còn sót lại hài cốt. Bởi vậy nơi nguy hiểm thế này, một khi chết trận thì nào có còn hài cốt để còn sót chứ. Ở nơi khủng khiếp như thế, một khi ngã xuống thì dùng nhà mà rêu ăn mòn hài cốt của người. Khi đi sâu vào Đế Vẫn, trong bóng tối biển giới nứt, thỉnh thoảng có hùng vật kinh khủng rình mò, có hùng vật thò ra từ xúc tua thật dài, có hùng vật mở to mắt rậm, cũng có ma vật trốn trong huyệt động, nhìn Lý Thất Dạ chèm thèm chảy nước dãi. Chương 3526 Đế Vẫn. Nhất thời khí tức khủng bố tràn khắp thiên địa. Hung địa này đã rất kinh khủng. Khi xung quanh còn có hung vật sinh mọt trong bóng tối thì càng khiến người ta cảm thấy như dấn thân vào biển thú khủng bố. Cảm giác này khiến người ta thấy rợn người. Những hung vật trốn trong lòng đất, núp trong bóng tối nhìn Lý Thất Xạ khoan thai đi tới, giống như đang nhìn một cục thịt mỡ ngon lành dâng tới cửa. Vô số hung vật thèm chảy nước dãi. Chỉ thời gian ngắn, vùng thế giới này xuất hiện vô số ánh mắt thèm khát. Vô số hung vật dục dịch muốn nào tới giết chết Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ không muốn lãng phí thời gian vào tứ hung vật này. Vù một cái, thái sơ tụ của Lý Thất Xạ xuất hiện, khai sáng ra một thế giới hoàn toàn mới, nắm giữ sức mạnh kỷ nguyên tuyền cổ vô thượng. Đáng sợ nhất là lúc này thái sơ nguyên mệnh xuất hiện, ba cái vòng xoáy không ngừng chuyển động trên đỉnh đầu Lý Thất Xạ, 12 pháp tắc rủ xuống vây quanh hắn. Trong trạng thế này, tuy rằng Lý Thất Xạ không bùng nổ khí tức vô định kinh thiên, nhưng mà như vậy đã đủ. Lúc này hắn vất tay một cái là có thể hủy diệt thế giới, nổ tung đại thế vô thượng, chúng thần vạn tiên đứng trước mặt hắn chỉ là sâu kiến. Tiếng xa xa xa vang liên tục, từng tiếng rút lui nhẹ nhàng. Lúc này những hung vật thèm thuồng Lý Thất Xạ vội rút lui, chúng không trốn sâu vào trong khe nứt cũng ẩn vào bóng tối, không dám có cử chỉ thèm thuồng nữa. Tất cả hung vật đã cảm nhận sự nguy hiểm của Lý Thất Xạ đang ở trạng thái này. Tuy rằng chúng mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà khí tức Lý Thất Xạ càng kinh khủng hơn. Bản năng mách bảo chúng, người trước mặt không phải cục thịt mỡ. Trái lại, người ở trước mặt này, những hung vật chúng mới là thịt mỡ. Một khi ra tay bị hắn giết chết, thậm chí là có thể bị hắn ăn mất. Khi tất cả hung vật rút lui, Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt, hồn nhiên chẳng thèm quan tâm. Lý Thất Xạ khoan thai đi vào, đi như là đi dạo sâu vào đế vẫn, từng bước cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng hắn đi vào nơi sâu nhất. Chỉ thấy hoàn cảnh trước mặt cực kỳ khủng bố, đại địa bị đánh nát hoàn toàn, ngàn vạn dặm đại địa bị đánh thành hố sâu, vô số tinh hà trên bầu trời bị hủy diệt, từng viên ngôi sao đổ nát, cũng có ngôi sao rớt xuống đại địa chỉ còn cái xác. Thậm chí trong hố sâu này có khe rạch bùng cháy, ở cuối khe rãnh chỉ thấy một ngọn lửa khổng lồ đang nhảy múa, ngọn lửa này hòa tan bùn đất đốt sâu vào trong lòng đất. Nhưng cảnh tượng này chắc ai ai cũng phải hít lạnh, bởi vì đây là có người đánh rớt mặt trời ở trên trời. Cuối cùng mặt trời bị hút khô, chỉ còn sót đống lửa như vậy mà thôi. Ngoài ra ở đây còn có vũ khí hỏng còn sót, chỉ thấy thánh cự thương cắm ở một ngôi sao tàn tạ. Thanh cự thương này dài ngàn vạn trượng, đứt gãy, cũng có cự thuẫn chìm nổi trong vũ trụ. Tấm cự thuẫn này vỡ nát, chỉ còn sót một góc nhỏ, dù là vậy góc nhỏ này lại có thể đập vụn. Ngồi xa cũng có thiên kiếm cắm xuống hố sâu dưới mặt đất, chỉ thấy thanh kiếm này rủ xuống phù văn pháp tắc. Mỗi sợi phù văn pháp tắc đều có thể đẻ nát chư thiên. Nếu ai đó thấy cảnh này nhất định giật mình sợ hãi, bởi vì vũ khí hỏng còn sót lại ở nơi này đều là thần binh kinh thế hái tục, chúng từng nổi tiếng khắp tam tiên giới, chủ nhân chúng đều là bất hủ trở nên. Nhưng cuối cùng dù là mạnh mẽ như những tồn tại này cũng không thể còn sống trở xa, cuối cùng còn lưu lại từng món tàn binh, binh khí mạnh mẽ nhất của họ đã bị nơi này phá nát. Qua đây có thể tưởng tượng được họ từng có một trận chiến lớn ở nơi này. Đây là một hồi đại chiến khủng bố vô biên. Nhưng ở nơi tịch diệt như thế lại có ngọn núi sừng sững, dù đại địa vỡ vụn, vũ trụ tan nát, nhưng mà ngọn núi vẫn là sừng sững tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng. Như thể dù là trôi qua vạn năm nó vẫn sừng sững nơi đây, tuyền cổ bất diệt. Trên ngọn núi này là một tòa cổ điện như được đúc thành từ thanh đồng, đơn giản xúc tích. Tòa cổ điện này không biết đã trải qua bao năm tháng, toàn bộ cổ điện nổi lên thành một tầng dị sét. Ánh mắt Lý Thất Xạ khóa chặt tòa cổ điện cười nhạt, sau đó cất bước đi lên hư không, bước lên ngọn núi đi vào tòa cổ điện. Khi đặt chân vào cung điện, cảm giác rợn người ập tới. Cái dùng rợn này không phải là hàn ý phả vào mặt, mà là dùng rợn từ tận đáy lòng. Khi bước vào tòa cổ điện, tuy không thấy thứ gì khủng bố, nhưng cũng khiến người khác dùng mình theo bản năng da gà nổi khắp mình mày. Lúc này, bản năng khiến người ta thấy sợ hãi, để người ta biết rằng phía trước có nguy hiểm. hơn nữa là nguy hiểm vô cùng khủng bố. Nhưng Lý Thất Xa lại thở khoan thai đi vào cung điện. Nhìn bên ngoài thì tòa cổ điện này không lớn, nhưng khi vào bên trong cung điện sẽ phát hiện tòa cổ điện này vô cùng rộng rãi, giống như thế giới khác, cảm giác như thể đứng trong tinh không hắc ám. Và tòa cổ điện rộng rãi này, Lý Thất Xa đi chưa được bao giờ đã thấy phía trước có hào quang nhàn nhạt. Hào quang nhàn nhạt vô cùng thánh khiết, như thể đang xua đuổi hắc ám thế giới này vậy. Lý Thất Xa tới gần quan sát, chỉ thấy đó là một bộ trường bào. Bộ trường bào này màu xám trắng. Từ kích cỡ của trường bào có thể thấy chủ nhân nó khi còn sống rất cao lớn. Hiện tại trường bào không rất trên đất, như thể có một người đang mặc trường bào ngồi ngả lưng. Nhưng dù trong trường bào trống trơn không có ai, cũng không có bộ hài cốt nào, nhưng trường bào vẫn duy trì tư thế, như thể có một luồng ý chí vĩnh viễn không tan. Bộ trường bào này tỏa ra hào quang nhàn nhạt, thì rằng hào quang này rất yếu ớt nhưng mà lại thánh thiết vô thượng, có thể xua tán hắc ám, khiến hung vật ám ác mà không thể tới gần. Thánh y Lấy Thế Dạ nhìn bộ trường bào không cần đoán cũng biết trường bào của ai. Năm đó đế vẫn là hùng địa do Thánh y Thủy Tổ gọi là địa chủ gọi ra. Thánh y Thủy Tổ bùng nổ một trận đại chiến kinh thế trong hùng địa. Đây là một hồi đại chiến cấp Thủy Tổ. Chương 3527, còn mắt đó. Thế nhưng sau cùng không thấy ai thấy Thánh y Thủy Tổ còn sống ra ngoài. Thử nghĩ mà xem, mạnh như Thánh y Thủy Tổ mà cuối cùng cũng chết ở nơi này. Qua đó thấy được hung vật trong đế vẫn khủng khiếp cỡ nào. Thấy cảnh này, Lý Thất Xa nhẹ lắc đầu. Một vị Thủy Tổ nuốt hận nơi đây đúng là kinh khủng. Đùng đùng đùng, ngay khi Lý Thất Xa đánh giá Thánh y phía sau thì vang tiếng bước chân. Tiếng bước chân không hề vang dội, nhưng khi tiếng bước chân này truyền tới lập tức khiến cho tròng mắt người khác co rút. Bất kể ai lúc này cũng cảm thấy lồng tơ khắp cơ thể muốn nổ tung. Lý Thất Xa thình lình xoay người nháy mắt, một bóng đen xuất hiện trong cung điện rộng rãi này. Đùng, khi mà bóng đen xuất hiện, ngôi sao trên bầu trời nổ tung từng nguyên một, vạn vật trong thiên địa lập tức bị hủy diệt. Khi này đừng nói chân thần, ngay cả bất hủ cũng bị khí tức kinh khủng chấn áp ngay lập tức. Bóng đen này không lớn lắm, nhưng mà khi nó xuất hiện trong cung điện, tất cả mọi thứ trở nên nhỏ bé. Dù chân đế có ở nơi này cũng trở nên nhỏ bé, như thể bóng đen có thể diệt một vị chân đế trong nháy mắt. Khí tức của bóng đen hủy thiên diệt địa, nó còn chưa ra tay thì đã có thể diệt được bất hủ. Có thể nói nó khủng bố thế nào. Đùng, ngay sau khi bóng đen xuất hiện trong cung điện thì kim tiễn lạc địa thoáng lung lay. Trong nháy mắt, kim tiễn lạc địa lung này tuy rằng không có âm thanh hủy thiên diệt địa, nhưng mà trái tim mọi người đùng vang giống như có thứ gì sắp sửa nổ tung. Nháy mắt này mọi người rùng mình, giống như bóng tối khủng khiếp bao trùm lấy trái tim của mình vậy. Đế vấn, khi này tất cả tu sĩ ở kim tiến lạc địa đều nhìn hướng đế vấn theo bản năng. Ngay cả người không biết đế vấn ở nơi nào cũng nhìn phía này, bởi mọi người đều cảm nhận được sự khủng hoảng trong lòng mình từ nơi này tới. Là đế vấn, có lão tổ đạo thống ngơ ngác nói. Là đại hùng vật của đế vấn tỉnh lại, đồn rằng con ác ma này đã giết chết Thánh y Thủy Tổ. Là ai đánh thức? Ngay cả đại nhân vật vô cùng mạnh mẽ cũng tái mặt rùng mình. Phải biết rằng ngay cả Thánh y Thủy Tổ cũng chết trận nơi đó, nên là càng khỏi bàn tới người khác. Nếu như thực có người đánh thức con ác ma này, đúng là tự tìm đường chết. Ngay cả Thánh y Thủy Tổ cũng chết trận trong đó, nói chi ai khác. Có trưởng môn hít lạnh. Chỉ có người muốn tự sát mới tới đế vấn. Thời gian ngắn, tất cả cường giả kìm tiến lạc địa giật mình không ai biết ai đánh thức còn ác ma trong đế vấn. Vô số người dùng mình thì thào. Đúng là điên rồi, đế vấn mà cũng dám vào. Bên trong cổ điện có từng tiếng đùng vang thật lớn. Bóng đen không nói không rằng vừa xuất hiện đập tay ngay lập tức. Bên dưới bàn tay mọi thứ vỡ diệt, mọi thứ nổ tung quay về bản nguyên. Tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong nháy mắt, mọi người đều là không còn tồn tại, không có thời gian, không có không gian, tất cả quay về nguyên điểm. Dưới bàn tay dù là chân thần bất hủ đi chăng nữa cũng bị đè tan nát. Bàn tay kinh khủng này rằng chỉ có nhân vật như Thủy Tổ mới có thể đỡ được. Đối mặt bàn tay diệt thế như thế, Lý Thất Xa chỉ đứng im không nhúc nhích, cười nhạt nói. Ngươi chỉ là một lối đi mà thôi. Ngươi phải nên chỉ đường, phải nên dẫn ta gặp tồn tại thực sự của kim tiến lạc địa. Trong khi hắn nói chuyện, bàn tay hắn nâng đến một viên thủy châu. Viên thủy châu giống như con mắt bong bóng nhưng mà giống như miệng lớn. Lý Thiết Xà lấy được con mắt bong bóng này từ sâu nhất trong tệ thú thành, là cái ao mà tệ thú quỷ ngưu thoát thai hoán cốt phủ. Lúc này con mắt bóng loáng bừng sáng, cho toàn bộ thế giới chiếu sáng bừng, thế giới trống trải hay mắt xua tàn hắc ám. Xì xì, ngay lúc bóng đen cực kỳ khủng bố bị con mắt hút lấy, hóa thành từng luồng khói đen tụ tập trong con mắt, bóng đen hoảng sợ muốn xoay người trốn nhưng mà đã muộn. Nó như có thể chung một thể với mắt bong bóng. Khi con mắt bong bóng xuất hiện, nó lập tức mất khống chế, lập tức bị hút mất. Xì xì xì, thời gian ngắn bóng đen cực kỳ khủng bố bị con mắt hút sạch. Lúc này bóng đen tụ tập ở chính giữa con mắt. Khi này đây mới thực sự là con mắt hoàn chỉnh. Trước đó con mắt bong bóng chỉ là con mắt trong sáng, nhưng khi nó hấp thụ được bóng đen trở thành trong mắt, vừa đen vừa sáng. Cục cục, lúc này mắt bong bóng Lý Thất Xạ nhúc nhích, con mắt chuyển động như con mắt của ai đó. Người nhát gan này bị hù giật mình. Đây mới là bản nguyên của người. Lý Thất Xạ nhìn con mắt bong bóng trong tay, mỉm cười nói, đã đến lúc người phải dõi đường cho ta rồi. Tách, con mắt bong bóng giống như nghe hiểu Lý Thất Xạ nói gì. Vù, lúc này con mắt bong bóng tỏa sáng, ánh sáng lan tỏa. Dần dần con mắt bong bóng như bị hòa tan, xuất hiện sóng chập chờn. Hơn nữa sóng hòa tan càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ con mắt bong bóng hoàn toàn bị hòa tan. Chỉ thấy con mắt bong bóng hoàn toàn bị hòa tan thành một ao nước. Ao nước trong vắt, nhưng mà chính giữa ao nước lại là một đoạn hắc ám không thể hòa tan. Lúc này hắc ám ở chính giữa ao đang xoay tròn chậm chậm, hình thành cầu thang xoáy dẫn sầu xuống dưới ao nước. Nhìn thấy vòng xoáy hắc ám như cầu thang, Lý Thất Xạ cười nhạt đi vào ao nước. Tách, khi hắn đi vào vòng xoáy hắc ám như cầu thang thì toàn bộ không gian dường như hòa tan. Khi Lý Thất Xạ đi lên cầu thang hắc ám, toàn bộ không gian dường như hòa tan. Lúc này không gian trong thiên địa từ từ trùng lập với ao nước, từ từ hòa tan, cuối cùng toàn bộ không gian dung hòa, không còn phân biệt đâu là không gian đâu là ao nước. Lúc này Lý Thất Xạ đi càng xa, cuối cùng biến mất vào bóng tối. Chương 3528. Khi Lý Thất Xạ vào cầu thang hắc ám ở vạn thống giới ở Chư Tương Võ Đình, đùng một cái thật lớn, nhắm mắt từng luồng thần quang bay lên ngút trời, thần mang vô cùng vô tận lằn khắp đạo thống, thậm chí có thần quang vô cùng vô tận chiếu khắp thiên địa, chiếu sáng vũ trụ mênh mông của vạn thống giới. Khi thần quang chiếu sáng, một luồng ký tức vô địch phóng lên trời, nhắm mắt này một bóng người đạp không mà đi. Bóng người vừa xuất hiện, ngàn tỷ sinh linh ở đạo thống Chư Tương Võ Đình lập tức bị chấn áp, vô số tu sĩ cường giả quỳ bái trên đất. Lòng tượng võ thần, khi này vô số người chấn động bị khí tức vô địch của thế gian làm hoảng sợ. Lòng tượng võ thần xuất thế, lúc này một tin tức kinh thiên quét khắp vạn thống giới như bão tố. Lòng tượng võ thần xuất thế, nghe tin này bất luận đạo thống này nơi nào cũng là cảm thấy khiếp sợ. Chỉ thấy thời gian ngắn, vô số lão tổ mạnh ở đạo thống bị kinh động. Long tượng võ thần là đệ nhất cường giả vạn thống giới, thế gian không ai sánh bằng. Hắn là lão tổ trấn thủ Chư Tương Võ Đình, là đệ nhất cường giả vạn thống giới, rất lâu chưa xuất hiện. Hắn đã biến mất trong mắt thế nhân đã lâu, như là câu chuyện thần thoại thỉnh thoảng mới có người nhắc đến hắn. Hôm nay hắn là bất ngờ xuất hiện, khiến cho vô số lão tổ vạn thống giới giật mình. Có chuyện lớn rồi, có lão tổ thì thào. Vạn thống giới sắp biến thiên rồi, thế gian có mấy người, có mấy việc đáng để long tượng võ thần xuất thế. Đúng lúc này, trong kim tiễn lạc địa cũng như là có người đánh vỡ hư không thiên địa lung lay, nếu bắt có người đi xuyên qua thiên địa dùng chuyển vạn vực. Lúc này luồng khí thức cuồn cuộn tràn khắp kim tiễn lạc địa, mọi người đều bị cuồng luồng khí thức chấn động. Vân Độ Ưng Thần là từng xuất hiện nơi này cũng là bất hủ, nhưng mà mới xuất hiện còn lâu mới có khí thế như vậy. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một ông lão đạp không đi, chỉ thấy ông lão mặc quần áo xám, trên người không có ánh sáng soi chiếu thiên địa, cũng không có khí thế uy hiếp vạn thế, nhưng mà khi hắn đi từng bước một thì thiên địa như thể nằm dưới chân hắn, đại thế như chuyển động vì hắn. Hắn một bộ áo xám có vẻ rất già dặn, dù rất lớn tuổi nhưng mà vẫn có khí tức cuồn cuộn, thế nhưng ngay cả năm tháng cũng không thể khiến hắn già nua. Hắn đi từng bước một, ấn tượng đầu tiên là vô võ giả, một người luyện võ không thể bị ma diệt, lão luyện lạnh nghiêm, cơ thể như pho tượng hoàn chỉnh. Đường nét trên người ông lão vừa vặn không thừa tí nào, tất cả vừa vặn. lòng tượng võ thần. Nhìn ông lão khoan thai đi tới, có lão tổ đạo thống nhận ra lai lịch hắn, ngơ ngác hét lên: Long tượng võ thần là long tượng võ thần, tới rồi. Nhất thời vô số người cả kim tiến lạc địa trợn mắt ngoác mồm đứng nhìn ông lão từ xa tới. Mọi người đều mở mắt, tất cả mọi người nhìn ông lão không chớp mắt. Long tượng võ thần là đệ nhất cường giả vạn thống giới, không có thể hiện sức mạnh vô địch, cũng không tỏa ra khí tức cuồng bá, nhưng hắn chỉ cần đi chậm một bước như thể hắn đã là đủ gây chú ý. Bất cứ lúc nào long tượng võ thần không cần thể hiện sức mạnh vô địch thì hắn cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. Long tượng võ thần, hắn tới rồi. Có lão tổ run rẩy lòng sợ hãi. Võ thần, từ xa thấy long tượng võ thần, Vũ Vàng Ngừng biết chuyện lớn không ổn, không khỏi run rẩy, biết sắp xảy ra chuyện. Lúc này nàng muốn tránh cũng đã muộn. Vừa rồi long tượng võ thần còn ở chân trời từng bước tới đây, nhưng Vũ Vàng Ngừng muốn lùi thì long tượng võ thần đã tới trước mặt nàng. Cứ như dưới bàn chân long tượng võ thần, đây không phải là khoảng cách vạn dặm, mà chỉ vẹn vẹn là một bước chân. Thoạt nhìn thì long tượng võ thần không giống với nhân vật vô địch, cũng chẳng có tư thái trên trái. Trái lại, hắn là một cảm giác mộc mạc đơn giản, nhưng mà bất kể hắn đứng ở đâu, hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người chú ý tới hắn khi mà thiên địa xoay xung quanh hắn vậy. Long tượng võ thần bước tới một bước, bước tới trước mặt Vũ Bằng Ngừng, khiến người khác thấy quá đỗi hồn nhiên. Vũ Bằng Ngừng lập tức lùi phía sau một bước. Hài tử, người rời võ đình đủ lâu, xài sâu cũng xong, đến lúc phải về. Long tượng võ thần nhìn Vũ Băng Ngưng không hề quát mắng, cũng chẳng nghiêm khắc, trái lại như một vị trưởng bối hiền lành. Vũ Băng Ngưng hoàn toàn biến sắc, lùi sau nói: Lão tổ, ta đã rời khỏi chu tường võ đình cũng không về, đã phiền lão tổ lo lắng. Nói mê xả, chu tường võ đình là nhà ngươi, ngươi không về thì có thể đi đâu chứ? Long tượng võ thần nhẹ lắc đầu nói chậm: Nên theo ta về thì hơn. Cách nói của long tượng võ thần không giống là đệ nhất cường giả vạn thống giới, không hùng hổ dọa người, cũng chẳng có cảm giác bề trên, chắc lại rất giống một vị trưởng bối hiền lành hòa ái dễ gần, giống như ông lão hiền hòa khiến mọi người không dám tin rằng đây là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Trong ấn tượng mọi người, đệ nhất cường giả vạn thống giới phải vô địch thế gian, bế nghĩa vạn giới, nhìn xuống chúng sinh, lời nói là luật, người khác chỉ có thể ngước nhìn. Thế nhưng long tượng võ thần lại không có tư thái bề trên của đệ nhất cường giả vạn thống giới, mà lại giống như trưởng bối hiền lành, một ông lão hòa ái dễ gần. Lão tổ, đệ tử bất hiếu, đệ tử đã quyết định. Thái độ Vũ Băng Ngưng kiên định lắc đầu khí phách. Anh nói mê rằng, theo ta về. Long tượng võ thần nhẹ lắc đầu, tay chụp Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng lập tức bị phong tỏa toàn thân, không thể nhúc nhích, không thể khống chế mình, bị long tượng võ thần mang tới cạnh. Tiền bối, tội gì khó dễ một vãn bối, để cho vãn bối tự mình bay đi. Chương 3529, long tượng võ thần. Khi long tượng võ thần mang Vũ Băng Ngưng tới cạnh, thì vất trần trong tay trường sinh chân nhân quét tới, quấn về phía Vũ Băng Ngưng muốn giành nàng về. Trường sinh nhân biết mình không phải là đối thủ của long tượng võ thần, nhưng mà không thể trơ mắt nhìn long tượng võ thần mang Vũ Băng Ngưng đi. Khi mà phất trần, trường sinh chân nhân quét tới, long tượng võ thần khẩy nhẹ gón tay, thoải mái đẩy lùi phất trần của trường sinh chân nhân, toàn bộ động tác suôn sẻ không khó khăn. Trường sinh chân nhân không phải là đối thủ của long tượng võ thần, khi mà hắn đẩy lùi phất trần của nàng, nàng không thể ra tay, bởi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Chân nhân lo xa, đây là chuyện tốt. Long tượng võ thần vẫn thảnh thời không giận, mỉm cười nói: Ta có việc quấn thân không thể vào trường sinh cốc bái phỏng, xin chân thần thay ta vấn an phong huynh. Năm tháng dài đằng đẵng, ngày khác có giải thỉnh giáo phong huynh. Long tượng võ thần nói ra lời này tào nhã có khí độ, đến nhất cường giả vạn thống giới không chỉ có vũ lực vô địch, còn có lòng dạ khí độ hơn mọi người. Trường sinh chân nhân thu hồi phất trần, buông tiếng thở dài, biết là chỉ dựa vào mình không thể lay động cục diện. Trường sinh chân nhân nói chậm: Vạn bối nhất định chuyển lời tới lão tổ. Phong huynh, người trước sau bị vạn thọ lão quân long tượng võ thần gọi là phong huynh, chính là lão tổ mạnh nhất trường sinh cốc, sâu không lường được, nhưng hắn luôn ẩn không xuất hiện. Ở vạn thống giới ít người biết đến có lão tổ như thế tồn tại. Vạn thọ lão quân thì thôi, ngay cả long tượng võ thần cũng kính gọi một tiếng phong huynh, có thể nói lão tổ này của trường sinh cốc mạnh thế nào, khủng khiếp ra sao. Về thôi. Cuối cùng long tượng võ thần xoay người mang Vũ Băng Ngưng đi. Lúc này Vũ Băng Ngưng tên bất do kỳ bị long tượng võ thần phong tỏa tàn thân, cơ bản không thể dãy dụa, cuối cùng mọi người bị kìm tiến lạc địa. Nhìn thấy Long Tượng Võ Tần mang Vũ Băng Ngưng rời đi, thế cảnh này không ít người nhìn nhau, bởi vì trước đó Vũ Băng Ngưng chống lại triều thần Tri Phong Tần Đảo muốn thoát khỏi Chu Tường Võ Đình, cả thiên hạ đều biết giờ Long Tượng Võ Tần lại xuất thế, vì một ván bối đúng là khiến người ta thấy khó tin. Ít ngày nữa Chu Tường Võ Đình nằm xuôi với Mộc Sa, hoan nghênh hào kiệt trong thiên hạ tới sự tiệc. Khi rời đi, Long Tượng Võ Tần nói như vậy, thanh âm của hắn không rõ ràng nhưng mà mọi người đều nghe rõ, giống Long Tượng Võ Tần thủ thị bên tai vậy. Chủ tường võ đình làm xuôi với Mộc Gia nghe vậy, vô số người ngẩn ra, nhất thời không thể khôi phục tinh thần. Là ai ở Mộc Gia muốn cưới vợ? Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng rời đi. Mọi người biết nữ võ thần gả vào Mộc Gia, nhưng ai là Mộc Gia muốn cưới Vũ Băng Ngưng chứ? Là Mộc thiếu thần sao? Không đúng, hắn không phải bị đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ giết sao? Có người nghĩ vậy cảm thấy không đúng. Ngày đó còn ở nhiều người thấy Lý Thất Dạ giết chết Mộc thiếu thần, Mộc thiếu thần bị Lý Thất Dạ bốc hơi, ngay cả tro cốt không còn. Sợ rằng Mộc thiếu thần chưa chết. Không thể nào, ngày đó tận mắt thấy Mộc thiếu thần bị nhân hùng nhân đốt cho bốc hơi, ngay cả tro cốt không còn. Có tù sĩ không tin, chứng tỏ người không quan sát kỹ. Ngay cả Mộc thiếu thần bị thiêu thì có một tia hào quang rất nhỏ bỏ, chẳng e rằng Mộc thiếu thần vẫn còn sống. Vì lão tổ đạo thông nói, coi như tàn hồn chạy trốn cũng không có tác dụng, một thứ tia sáng yếu ớt như vậy chứng tỏ tàn hồn rất tàn tạ, cơ bản không thể nào sống lại. Có tù sĩ nói, không, Mộc Gia lại khác. Con lão tổ đạo thống trầm ngâm, ta nghe qua truyền thuyết đồn rằng thủy tổ Mộc Gia từng chiếm được tàn quyển của một quyển thiên thư, trong tàn quyển có một ít bất tử thuật, đồn rằng tu luyện bất tử thuật này không thể bị giết, cho dù giết được cũng khó khăn, chỉ cần có một tia hồn cũng sẽ bất tử. Thật không đó? Có người nghe vậy nói, bất tử thuật thế gian này thực có cường phát vậy sao? Nếu vậy chẳng phải là người của Mộc Gia đều bất tử? Đây chỉ là lời đồn, còn cụ thể thế nào ta không có e chắc. Nhưng e rằng Mộc thiếu thần chưa chết, Mộc Gia bất tử hay không thì không biết. Nhưng mà nếu Mộc thiếu thần thật không chết, Mộc Gia không có bất tử thuật cũng có một môn công pháp nghịch thiên, cũng vì vậy muốn giết Mộc thần là chuyện rất khó. Lão tổ đạo thông nói, bất tử thuật, nhất thời kỳ thuật này khiến mọi người mơ màng. Lẽ nào võ thần thực sự phải gả cho Mộc thiếu gia sao? Có người thì thào, mọi người biết Vũ Băng Ngưng không muốn gả cho Mộc thiếu thần, nhưng mà hiện tại mọi người thấy Long Tượng Võ Thần xuất thế, một khi hắn ra tay ván bối như Vũ Băng Ngưng không có khả năng phản kháng, dưới sức mạnh tuyệt đối của Long Tượng Võ Thần không người nào thay đổi được. E rằng không phải đơn giản như vậy đây, đâu chỉ nào Chu Tương Võ Đình cùng Mộc Gia thông gia, mà còn đánh nhằm về phía đệ nhất hùng nhân. Có trưởng môn đại sao nói, đúng rồi. Mọi người nhìn tỉnh lại, tuy rằng Vũ Băng Ngưng có gả vào Mộc Gia hay không chỉ là chuyện nhà Chu Tương Võ Đình không liên quan đến người ngoài, nhưng lúc này mọi người đều nghĩ Vũ Băng Ngưng là người của đệ nhất hùng nhân, sau khi nữ võ thần rời khỏi Chu Tương Võ Đình sẽ theo cạnh phụ đệ nhất hùng nhân. Hơn nữa bất kể thế nào nữ võ thần đều là ủng hộ hắn, quan hệ họ rất thân mật. Nói vậy một chút thì nữ võ thần chính là đàn bà của đệ nhất hùng nhân. Đệ nhất hùng nhân đâu? Hắn ở đâu? Đi đâu rồi? Khi mọi người tỉnh ra phát hiện từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không hề lên tiếng. Hả? Có lẽ hắn là sợ Long Tượng Võ Thần có cường giả đạo thống từng ủng hộ Mộc thiếu thần, cười nham nhở. Chương 3530, mắt lớn. Người có bản lãnh thì đứng trước mặt hắn nói lời này. Có cường giả đạo thống nhìn hắn khinh miệt. Đệ nhất hùng nhân sợ ai bao giờ? Ngay cả bất hủ cũng giết không tha, ngay cả truyền nhân Mộc Gia Mộc thiếu thần cũng giết không tha. Ngươi thấy hùng nhân như hắn sợ Lòng Tượng Võ Thần sao? Đệ nhất hùng nhân giết rất nhiều người, Bàn Long đạo thống, Tịnh Dương đạo thống, Kiếm Chủng, mười mấy đạo thống bị hắn tàn sát hơn vạn lão tổ. Hắn thậm chí đối địch với toàn bộ vạn thống giới. Ngươi cho rằng hắn sợ Lòng Tượng Võ Thần sao? Thời gian ngắn rất nhiều tù sĩ nói tay Lý Thất Dạ dồn dập khinh bỉ tù sĩ nọ. Tù sĩ nọ hết sức xấu hổ không dám nói nhiều. Thực tế đúng như vậy, trước giờ không ai nghĩ rằng đệ nhất hung nhân là sợ Lòng Tượng Võ Thần. Nếu hắn thật biết sợ cũng không đối địch với toàn vạn thống giới, không giết Mộc thiếu thần. Hắn cơ bản không sợ bất cứ ai trên thế gian cả. Lòng Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng đi, còn Lý Thất Dạ thì bật âm vô tín. Thời gian ngắn rất nhiều tin lan truyền, Có người nói đệ nhất hung nhân bế quan tu luyện, cũng có người nói hắn đi vào đế vấn. Vào đế vấn, thật không đây. Nghe tin nói mọi người bị hù một phen. Đương nhiên không ai tận mắt thấy Lý Thất Giả đi vào đế vấn, nhưng đây chỉ là suy đoán. Rất nhiều người cho rằng đệ nhất hung nhân không điên đến mức đi vào đế vấn. Đây là hành động chỉ có kẻ điên mới làm. Đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả chắc chắn có một trận chiến. Cuối cùng có lão tổ khẳng định. Nghe lời này khẳng định vô số người đồng tâm. Chỉ thời gian ngắn vô số người trông mong thấy cảnh tượng đó. Khi bên ngoài đang sôi sục ầm ĩ thì Lý Thất Giả đã đi vào sâu nhất của Kim Tiễn Lạc Địa. Một nơi không ai có thể đặt chân tới, chính xác hơn, đây không phải một nơi mà là một vùng không gian rộng lớn hơn. Cũng không biết Lý Thất Giả đã đi bao lâu, khi đi hết cầu thang thì trước mắt là một mảng tối tăm. Đưa mắt nhìn tới phía trước, tối tăm mờ mịt, là một vùng hư không tối tăm vô tận. Như thế, bất kỳ ai rơi vào vùng hư không này cũng là không còn tồn tại nữa. Đứng trước vùng hư không, Lý Thất Giả đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt hắn như nối liền tới chỗ sâu nhất trong hư không, giống như có thể nhìn thấu tất cả ảo ảnh trong vùng hư không này vậy. Cuối cùng, Lý Thất Giả lấy ra một nắm cát, hạt cát trắng nón. Thế mà lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt trong bóng tối. Hạt cát như thể là từng viên chân châu bé nhỏ. Những hạt cát này do Lý Thất Giả dùng chân tệ đổi lớn với con kiến. Khi có rất nhiều người cười nhạo hắn là kẻ đần, chứ kẻ đần mới là dùng chân thể đổi cát với kiến. Nhưng không ai biết rằng những hạt cát này có diệu dụng khác. Đương nhiên dù là người biết bí mật cũng không thể làm được gì. Vậy dù biết bí mật này thì người cũng không thể nào tới được nơi đây cả. Hồ, Lý Thất Giả thổi một hơi bay hết những hạt cát. Khi hắn thổi thì những hạt cát này tung bay vào hư không vô tận. Khi những hạt cát này bay vào hư không vô tận, giống như là vô số đom đóm tung bay trong hư không, vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng ánh sáng của những hạt cát này không sáng lắm, nhưng khi tất cả hạt cát tung bay vào trong hư không, chúng nó như thể soi sáng hư không, khung cảnh xinh đẹp tới mức không cách hình dung nổi. Cuối cùng tất cả hạt cát biến mất vào hư không, hạt cát bay càng xa thì ánh sáng càng mờ, cuối cùng tất cả ánh sáng đều biến mất. Lúc này toàn bộ hư không trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thực tế vùng hư không này luôn yên tĩnh như vậy, nhưng lúc này cái vẻ yên tĩnh hiện tại lại khác với vẻ yên tĩnh trước đây. Dường như lúc này yên tĩnh là bởi nghênh đón thứ gì đó sắp sửa thức giấc. Toàn bộ hư không cực kỳ yên tĩnh, hồi lâu sau chỉ nghe tách. Lúc này không gian gợn sóng, nhưng có thứ gì đó vén lên. Khi tiếng tách vang, chỉ thấy ánh sáng chiếu thẳng tới. Ánh sáng cực kỳ xinh đẹp cuốn lên như thủy triều, dùng cách miêu tả đại dương mênh mông cũng không hề quá. Khoảng nháy mắt, bầu trời trở nên sáng sủa, toàn bộ không gian bị ánh sáng nhu hòa bao trùm. Ở chính giữa hư không tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Đây là nơi ngân hà hội tụ, thật nhìn giống như một vùng biển ngân hà. Như thể ngôi sao ngân hà toàn bộ thế giới này tập trung về nơi này. Ánh sáng nơi này lan tỏa không hề lóa mắt mà vô cùng mềm mại, một sắc xanh thẳm, linh động, vô cùng xinh đẹp. Như thể khắp nơi trong vùng thế giới này đều tràn ngập sinh cơ. Ngay khi người khác đang mê muội bởi cảnh đẹp này, chỉ nghe tách, như thể có cái gì đó vén xuống, trước mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới lại rơi vào bóng tối. Cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp vừa rồi biến mất không thấy đâu nữa, giống toàn bộ thế giới đóng lại, để lại không ai có thể nhòm ngó được thế giới. Đó là con mắt cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người nhìn phải than thở, tức là thế nhân không thể thấy. Lý Thất Giả không gọi mỉm cười nói, đương nhiên người đương đại nhìn thấy con mắt xinh đẹp như thế không phải là chuyện tốt. Thiên địa yên tĩnh như thể có mình Lý Thất Giả lầm bầm. Lý Thất Giả chẳng quan tâm, chỉ mỉm cười. Lúc này hắn khoan thai lấy ra một thứ, là tấm cổ lệnh hắn lấy từ tòa điện cuối cùng của Mê Tiên Điện. Nếu ta đoán không sai, tấm cổ lệnh này là của ngươi. Dựa theo quy tắc, nếu ta cầm tấm cổ lệnh này tới có thể nói ra một yêu cầu. Lý Thất Giả giơ cao tấm cổ lệnh trong tay cười nhạt. Tách, lúc này ánh sáng chút xuống trong nghe mắt thế giới cực kỳ xinh đẹp nọ lại xuất hiện trước mắt. Đúng vậy, đây không phải là thế giới, đây là một con mắt. Lý Thất Giả nói không sai, đây là một con mắt vô cùng xinh đẹp. Có mắt lớn như bầu trời, nên ngân hà tập trung chỉ là tròng mắt mà thôi, chứ không phải ngôi sao hay ngân hà gì cả.